Phong Thần Châu, chương 440, đây là thủ đoạn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt, hai bức tượng hóa thành cao lớn như người bình thường, tốc độ cực nhanh, xông ra chém giết một trái một phải, giết chết hai lão già đang bắt lấy Tần Ninh. Phục phục, máu tươi bắn tung tóe, hai lão già cứ như vậy mà mất mạng. Tả Doanh, Tả Xạ, nhìn hai kẻ thân tín của mình bị giết thẳng tay, sắc mặt của Lộc Phong trở nên trắng bệch. Hai người này chính là sức mạnh cảnh giới thiên võ năm biến, thế mà bị giết chết trong nháy mắt. Tần Ninh này vẫn còn chuẩn bị thứ khác. Lúc này, Tần Ninh đã hạ người xuống, xoa xoa cổ tay. Ngăn cản ta sao, người không xứng. Một bước tiến lên, hai con rối nhìn chằm chằm Lộc Phong. Đây là hơi thở tạo hóa. Lúc này Lộc Phong tỏ ra vô cùng hoảng loạn. Hơi thở tạo hóa, sao có thể thế được? Tại sao có thể sở hữu hơi thở tạo hóa? Lộc Phong đã hoàn toàn không có suy nghĩ giao đấu. Bị áp sát từng bước khiến Lộc Phong mặt mũi tái mét, từng bước lùi lại. Muốn chạy à? Nhìn Lộc Phong muốn chạy trốn, Tần Ninh hừ một tiếng. Trái phải hai bên là bức tượng Thiên Thanh Thạch và Minh Uyên bỗng chốc xông lên chém giết. Một hơi thở u ám tỏa ra. Hơi thở u ám đó, nhìn kỹ thì chỉ là những ngón tay thô kệch và mảnh. Nhưng khi Lộc Phong nhìn thấy luồng hơi thở kia thì chết lặng. Tần Ninh, ngươi dám giết ta thì Xích Vân Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người của Thánh Đàn các ta còn giết, Xích Vân Tông là cái thá gì? Phục. Lúc này, hai luồng hơi thở tạo hóa đã xuyên thẳng qua cơ thể của Lộc Phong. Máu tươi bắn ra, Lộc Phong mất mạng, cảnh giới thiên võ bảy biến, bị giết chết trong một giây. Đây là thủ đoạn gì? Hơi thở tạo hóa là cái gì mà có thể khiến một vô địch cảnh giới thiên võ kinh sợ tới mức này? Lúc này, mọi người đều sững sờ. Chuyện xảy ra hôm nay đã đi ngược lại hiểu biết của tất cả mọi người. Cảnh khoát, chết đi, bục, cách chương.